Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thứ 58 chương Điện Hạ Xấu Hổ 08, Ngọc Lưu mắt một bên nhìn chằm chằm Phê Duyệt thấy thân mật. Một bên cho Phượng Giao giải thích, vẫn chưa tới thời gian, Tiêu Diệt là một tốn sức bắt lấy lòng sống. Phụ Hoàng lần này đại khái chỉ là muốn nhượng Phượng Huấn ăn chút vị đắng. Đồng thời đã ở bảo hộ thất hoàng đệ, dù sao Phượng Huấn là đứng ở thất hoàng đệ bên kia. Thái hậu lại thích hắn như vậy, nếu như động Phượng Huấn, thái hậu bên kia dự đoán cũng không hảo trái cây ăn. Quỳnh Châu Chi Phủ là thất hoàng đệ nhân, Phụ Hoàng không biết việc này, nếu như Phụ Hoàng biết, người nói, thất hoàng đệ có phải hay không cũng bị liên lụy, không có gì bất ngờ xảy ra. Thất hoàng đệ sẽ đi tìm thái hậu tiếp được tới. Không cần nói cũng biết, tìm thái hậu kết quả chính là hoàng đế nhả ra ngày hôm sau. Hoàng đế quả nhiên đồng ý nhượng Ngọc Mân đi tiêu diệt. Bất quá muốn Phượng Huấn cùng đi, hai người điểm 5.000 tinh binh, hạo hạo đãng đãng hướng phía Quỳnh Châu mà đi. Lúc đó, Ngọc Lưu và Phượng Giao tại hạ cờ 5 quân, hai người đô tâm tư tinh tế. Càng là lực lượng ngang nhau, đơn giản bàn cờ cũng có thể chiếm bán mặt bàn cờ còn chưa phân ra thắng bại. Phượng Giao rơi xuống một con cờ, ngăn chặn Ngọc Lưu đường lui, cười cười nói, người không biết còn cho là chúng ta tại hạ cờ vây. Này đô hạ lâu như vậy còn chưa có phân ra thắng bại, ở Phượng Giao xem ra. Cờ 5 quân bình thường cũng là chừng 10 phút đồng hồ. Nhất định có thể phân ra thắng bại. Này còn đều là thường xuyên đùa mới có thể lâu như vậy. Nhưng bọn họ này cờ đô hạ hơn nửa canh giờ, còn chưa có cái kết cục, dường như thành tử cục. Ngọc Lưu nằm sấp ở mềm giường nhỏ thượng nhìn bàn cờ. Chậm gì gì rơi xuống một chữ, đảo, cờ 5 quân so sánh có ý tứ, Phượng Giao ngồi ở đối diện nàng. Một bên cắn hạt dưa, một bên rơi xuống nhất tử, cười nói, không bằng từ giờ trở đi. Sau một nén nhang, nếu ta các còn chưa phân ra thắng bại, cho dù ngươi thua thế nào, đã bất phân thắng bại, vì sao là ta thua? Ngọc Lưu hiển nhiên không muốn, liếc mắt Phượng Giao, chỉ cảm thấy nàng cười đến quá mức sán lạn, chưa từng nghe qua nữ tử ưu tiên sao. Đương nhiên Phượng Giao loại này hành vi thuộc về chơi xấu. Ngọc Lưu cười mà không ngữ, chỉ cảm thấy như vậy ngày có loại đơn giản hạnh phúc. Ngày ngày như vậy, cũng không cảm thấy phiền chán, mà như vậy bình thường hạnh phúc, là Phượng Giao đến hậu, Ngọc Lưu mới hưởng thụ đến ấm áp. Sao sao sao sao sao trung gian, Hoàng thượng cũng phái người đã tới, nói là Thanh Long tự là Phật môn thanh tịnh, hai người ở bất tiện, nhượng Ngọc Lưu hồi thái tử phủ dưỡng thương, Ngọc Lưu lý cũng không lý Hoàng đế kia sức sẹo mượn cớ. Trực tiếp từ chối. Nói hai người bị thương nặng, có lẽ là lây dính đồ không sạch sẽ, ngồi dưỡng thương vừa lúc đi đi môi khí, miễn cho sau này đại thương tiểu thương nhất đống lớn, như thế không cảm thấy được, hoàng đế dường như cũng giận, bất lại phản ứng Ngọc Lưu, lại qua hơn 10 nhật, cách Phượng Giao Ngọc Lưu bị thương, cũng đã thời gian một tháng, Phượng Giao thương đã toàn được rồi, phải kết rơi xuống hậu lộ ra phấn nộn tân thịt. Mùa hè thời tiết lại muộn lại nóng, cũng may Phượng Giao thân thể hàn tính, lúc này lại thể hiện ra chỗ tốt, người khác đầu đầy mồ hôi, mà nàng còn là nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng. Trải qua một tháng này điều dưỡng, Phượng Giao thân thể so với trước đây hảo quá nhiều, mà nàng cũng cảm thấy đây là thời gian đi trích hậu hương. Nàng muốn đề thăng thực lực, thời gian không nhiều, nàng không thể vẫn hưởng thụ như vậy an nhàn. Gió bão tiến đến trước, nàng phải có năng lực bảo vệ mình. Ngọc Lưu nghe Phượng Giao lời, hơi nghiêng đầu, trong tay nắm bắt Phê Duyệt. Đạo, ngươi nói ngươi hôm nay liền đi. Nhất tháng, Ngọc Lưu vết thương cũng bắt đầu chậm rãi phải kết, cho nên cũng không cần vẫn nằm sấp. Hắn lúc này nằm nghiêng ở mềm giường nhỏ thượng, tóc đen không có buộc lên, tán ở trước ngực, có một phong vị khác. Hết chương.